Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 579, mời trước tồn sống sót fan toàn thư cuối cùng. Chúc mừng Leeds United đội, chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là lấy được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn là thành công vệ miện bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn là lịch sử thượng đệ nhất đỡ tại Champions League cải chế về sau thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân đội bóng. Bọn hắn là sáng tạo ra kỳ lão sư, sáng tạo ra kỷ nguyên mới. Eddie Gray là phi thường kích động. Hiện tại, Eddie Gray là tại bày ra lấy một chuỗi số liệu đến cung Leeds United đội. Lúc này Eddie Gray là phi thường kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng khẩn trương hơn, càng thêm kích động. Toàn bộ hiện trường đều nhanh muốn bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho lật ngược. Tất cả đều là bọn hắn vui sướng chúc mừng. Phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Ở chỗ này chúng ta phải thật tốt cảm tạ một chút Xoa tiên sinh. Nếu như không có hắn, sẽ không có ngày nay Leeds United đội. Là một mình hắn đem Leeds United đội đẩy cho tới bây giờ vị trí này. Là hắn thành công cứu vớt Leeds United đội, cũng đem Leeds United đội đẩy hướng đỉnh phong. Hắn chính là Leeds United đội trung tâm huấn luyện cầu thủ cha. Eddie Gray phi thường kích động. Ở thời điểm này, mọi người hẳn là có thể lý giải vì cái gì lúc trước Doa tiên sinh sẽ hô lên ta tức là trung tâm huấn luyện cầu thủ, lời nói hùng hồn. Bởi vì hắn là trời sinh vương giả. Eddie Gray kích động không được. Một đoạn này, Eddie Gray là điên cuồng địa nhiệt bưng lấy Doa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là không có cảm thấy không đúng. Bọn hắn cho rằng Eddie Gray nói quá đúng. Thậm chí còn có rất nhiều công tích cũng không hề giảng tố hoàn chỉnh. Doa đối với Leeds United đội cống hiến xa xa so Eddie Gray nói những này phải hơn rất nhiều. Từ năm 2004 cái kia mùa hè tiếp nhận Leeds United đội đến nay, Leeds United đội mỗi một niên đều lấy được quán quân. Không có một năm là trống không. Mà lại, hiện tại bọn hắn còn liên tục 2 năm đều lấy được UEFA Champions League quán quân. Đây quả thực siêu tinh thần biểu hiện. Là do đem một chi giáng cấp gần như phá sản ủy trị đội bóng dẫn tới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Địa vị, là hắn một tay cứu vớt đồng thời chế tạo hiện tại Leeds United đội. Hiện tại công bố Doa vì Leeds United trung tâm huấn luyện cầu thủ giáo phụ đều không đủ. Doa chính là đem Leeds United đội chế tạo trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hơn nữa còn là trên thế giới độc nhất vô nhị trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Quá hưng phấn, điên cuồng chúc mừng. Lúc này, bọn hắn đều là tại hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Hát vang lấy bọn hắn vì Doa viết ca. Cảm tạ Doa đem Leeds United đội chế tạo tốt như vậy. Vì Doa ca công tụng đức. Hiện trường hiện tại đang tiến hành UEFA Champions League lễ trao giải. Đầu tiên ra sân chính là Bayern Munich đội đám cầu thủ. Nét mặt của bọn hắn là có chút thống khổ. Cảm xúc cũng là phi thường sa sút. Dù sao hôm nay bọn hắn là kẻ thất bại. Mà lúc này, Doa thì là từng cái đi hướng Leeds United đội đám cầu thủ. Doa nói ra, cảm tạ các ngươi biểu hiện hôm nay cùng cố gắng. Không có biểu hiện của các ngươi cùng cố gắng, liền không có hiện tại Leeds United đội. Các ngươi mới là Leeds United đội vì lớn anh hùng. Các ngươi sáng tạo ra lịch sử, cũng chắc chắn vì lịch sử chỗ ghi khắc. Các ngươi tại Leeds United đội khai sáng một cái thời đại mới. Các ngươi chính là truyền kỳ. Các ngươi là Leeds United đội truyền kỳ. Các ngươi sẽ bị Leeds United người chỗ vĩnh viễn ghi khắc. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Leeds United đội đám cầu thủ vốn là vô cùng kích động cùng hưng phấn đến. Nhưng là đang nghe Doa lời này thời điểm, bọn hắn thì là có chút thương cảm. Bọn hắn là nghe được Doa lời nói bên trong một chút ý tứ. Xem ra có cầu thủ là chuẩn bị công thành lui thân. Muốn rời khỏi Leeds United đội. Không phải, Doa là sẽ không nói ra này chủng loại giống như cáo biệt nói. Leeds United đội đám cầu thủ là rất thương cảm. Leeds United đội là một chi rất tuyệt đội bóng. Bọn hắn là hy vọng có thể một mực tiếp tục chờ đợi. Nhưng là, có lúc người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Doa cũng không có quá nhiều nói những này. Doa là cho Leeds United đội đám cầu thủ từng cái ôm. An ủi, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Hiện tại là cao hứng thời điểm. Leeds United người hẳn là cao hứng trở lại. Hiện tại, chúng ta cho mời 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội lên đài lĩnh thưởng. Hiện trường MC lập tức kích động la lên. Leeds United vạn tuế. Leeds United là quán quân. We are the champion. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tới cực điểm. Mỗi một cái đều là điên cuồng thét chói tai vang lên. Leeds United đội đám cầu thủ là hướng về Leeds United đội đám cầu thủ phất tay. Một bên là đi hướng lĩnh thưởng đài. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường kích động. Bọn hắn sáng tạo ra lịch sử. Leeds United đám cầu thủ cảm giác đến lồng ngực của bọn hắn bên trong ẩn chứa một đoàn cực nóng. Hỏa diễm, phảng phất muốn đem bọn hắn toàn bộ thân thể cho nhóm lửa đồng dạng. Leeds United đội đám cầu thủ toàn thân khô nóng. Từ UEFA chủ tịch Platini bên người đi qua, nhận lấy quán quân huy chương. Bọn hắn là phi thường kích động. Doa cùng Trung Trứng là đi tại phía sau cùng. Đột nhiên, Trung Trứng đội Doa nói ra. Ca, vẫn muốn xử lý ngươi hung thủ. Tiểu Di đã tra ra được. Doa hơi sững sờ, nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Trung Trứng. Doa biết, kết quả của chuyện này hẳn là muốn ra. Nhưng là kết quả này thật lúc đi ra. Hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Trung Trứng nhìn xem Doa. Không nói gì, Doa là hơi sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì hiện tại không nói cho ta biết chứ? Trung Trứng nhìn một chút phía trước trao giải đội ngũ. Nói ra, chúng ta vẫn là trước lĩnh thưởng đi. Lĩnh xong thưởng, chúng ta lại nói chuyện này. Vừa vặn lúc này vừa vặn đi tới Doa vị trí. Doa là khẽ vuốt cằm, nhưng sau đó xoay người. Đi lên đài, đúng vậy. Isabella Jock một mực tại điều tra chuyện này. Bất quá trước kia tựa hồ là không có quá nhiều manh mối. Cho nên muốn một mực không có điều tra ra được. Bất quá về sau là bởi vì Biện Ngọc Thanh cùng Mẫu Trưng bại lộ. Để bọn hắn có càng nhiều tin tức hơn cùng manh mối. Thậm chí cuối cùng là Isabella Jock tìm được Biện Ngọc Thanh. Thuyết phục Biện Ngọc Thanh mới biết được sau cùng thủ phạm thật phía sau màn. Doa đi đến đài thời điểm. Tâm tư đã không tại lĩnh thưởng trên đài. Doa là đang nghĩ lấy mình cử nhân này rốt cuộc là người nào. Platini cũng là nhìn ra Doa mất hồn mất vía dáng vẻ. Hắn hơi sững sờ. Còn thật chưa từng nhìn thấy quán quân đám cầu thủ trên mặt ra trước vẻ mặt như thế đâu. Platini mỉm cười nói ra. Ha ha, chúng ta quán quân giáo đầu. Ngươi làm sao? Doa hơi sững sờ. Sau đó khẽ cười nói. Ta đây là cao hứng mộng rơi mất. Xin ngươi đừng khách khí. Platini mỉm cười lắc đầu. Không biết là đang bày tỏ mình không khách khí. Vẫn là không quá tin tưởng Doa nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Platini không có quá nhiều xoắn suýt cái này. Trực tiếp đem kim bài quái tai Doa trên cổ. Từ đáy lòng nói. Chúc mừng ngươi. UEFA Champions League quán quân giáo đầu. Các ngươi sáng tạo ra lịch sử. Các ngươi chính là Champions League trong lịch sử tối một trang nổi bật. Chúc mừng ngươi. Doa là cho Platini một cái ôm. Nói ra, tạ ơn. Sau đó, Doa là quay người đi xuống lĩnh thưởng đài. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Leeds United đội trưởng Trung Trứng. Hắn đi lên đài. Hắn đem chuẩn bị đem UEFA Champions League cúp vô địch giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Hiện trường tất cả Leeds United đoàn người đều là đang đợi. Đang mong đợi. Ngay lúc này, UEFA chủ tịch Platini là đem quán quân cúp giao cho Trung Trứng trong tay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. We are the champion. Chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Trung chứng đem UEFA Champions League cúp vô địch nâng ở trong tay của mình. Sau đó là đi tới lĩnh thưởng đài trúng thưởng. Bị Leeds United đội đám cầu thủ vây quanh. Hiện tại 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League quán quân chính thức sinh ra. Bọn hắn chính là Leeds United đội. Eddie Gray kích động gầm thét. Trung chứng là trong nháy mắt đem quán quân cúp cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Lập tức màu mảnh bay tán loạn. Diễm hỏa bốc lên. Kia một mảnh nhỏ lĩnh thưởng đài tựa như là đứng lặng trong mộng. Rực rỡ nhất quang huy hạ. Tại thời khắc này, toàn thế giới đều là Leeds United người. Leeds United đội sáng tạo ra huy hoàng. Sáng tạo ra lịch sử. Trở thành truyền kỳ. Ở thời điểm này, Joa lại một lần nữa bị vây quanh. Bọn hắn là đem Joa giơ lên. Sau đó một chút lại một chút ném bầu trời. Hình tượng tại thời khắc này dừng lại. Vinh quang thuộc về Leeds United. Vinh quang thuộc về Joa. Joa là Leeds United đội lớn nhất huấn luyện viên trưởng. Cũng là tối truyền kỳ huấn luyện viên trưởng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng sùng bái Joa. Là hắn đem Leeds United đội chế tạo trở thành cấp cao nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đúng vì Joa đính chế một tôn tượng đồng. Chuẩn bị đứng ở Leeds United đội hoàng quan sân bóng bên ngoài. Để Joa nghênh đón hậu thế tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Tại thời khắc này, Joa đăng đỉnh thần vị. Trở thành Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ chân thần. Cũng là Leeds United lớn nhất vì cái gì chủ tịch. Vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. Đường phân cách chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Joa tâm tư đã không ở nơi này. Joa là hai mắt nhìn chằm chằm trung chứng. Dò hỏi, chân tướng sự tình đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật Joa trong lòng là ẩn ẩn có chút suy đoán. Cái này có lẽ hẳn là cùng thân thế của hắn có quan hệ. Không sẽ phụ thân của mình là cái nào đó công tử của đại gia tộc ca. Sau đó bởi vì lưu luyến một cái nông gia cô nương. Hai người tư định chung thân. Cuối cùng bị gia tộc bức bách. Mà đi xa hải ngoại cầu huyết cố sự a. Kỳ thật, Joa vẫn là đoán đúng một chút. Nhưng là đại bộ phận đều là sai. Trung chứng nói ra. Cái này kỳ thật cùng thân thế của ngươi là có liên quan. Theo tiểu di điều tra biết được. Trung chứng là đem điều tra kết quả nói cho Joa. Nguyên lai là như vậy. Phụ thân của hắn Trung Vân Hạc cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế là cái gì cái gọi là đại. Gia tộc công tử ca. Mà là một đại đầu binh. Bất quá về sau là trở thành Trung Nam Hải một vị nào đó người lãnh đạo bảo tiêu. Là trong quân vương bài. Về sau Trung Vân Hạc cùng kinh thành nào đó trung tâm huấn luyện cầu thủ Tam Tiểu Thư hiểu nhau mến. Nhau, nhưng lại bị nào đó gia tộc bổng đánh nguyên ương. Trung Vân Hạc mang theo hai người nhi tử Joa đi xa hải ngoại. Vì bảo hộ con của mình, Tam Tiểu Thư ứng gia tộc yêu cầu gả cho một vị thế gia công tử. Mà một mực tại lén ám sát Joa chính là Joa cùng mẹ khác cha huynh đệ. Nghe đến đó. Joa là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới mình thân thể này lại còn ẩn tàng lấy dạng này. Trung tâm huấn luyện cầu thủ thân thế. Cái này không khỏi cũng quá giả đi. Nhưng là, đây chính là sự thật. Joa là nhìn lấy tài liệu trong tay. Không ngừng ngây người. Trong tư liệu tấm hình kia bên trên người trẻ tuổi xác thực cùng mình dáng dấp rất giống. Giống như hai người đều là kế thừa bọn hắn mẫu thân ưu tú gen đi. Dáng dấp đều vô cùng xuất khí. Người trẻ tuổi này niên kỷ nhìn qua là phải bị mình nhỏ 1-2 tuổi. Người này tên gọi ở Lý Đạt Khang. Nhìn xem cái tên này. Joa là khẽ cười khổ. Đây đều là tên là gì a? Mà lại, từ trên tư liệu đến xem. Joa mẹ đẻ Tam Tiểu Thư đã qua đời. Qua đời nhiều năm. Phía trên có một chương hình của nàng. Rất xinh đẹp mà lại vô cùng có khí chất. Nhìn xem trên tấm ảnh người thời điểm, Joa tâm tình là có chút phức tạp. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Là thống hạ sát thủ điên cuồng trả thù đâu? Vẫn là buông xuôi bỏ mặc, để qua một bên, lại hoặc là cho đối phương cảnh cáo. Trung chứng tĩnh tĩnh mà nhìn xem Joa, không nói gì. Những chuyện này hoàn toàn là chính do việc tư. Cho dù là làm chung chứng thân huynh đệ, chung chứng cũng không tốt nói cái gì. Bất quá, hắn khẳng định là sẽ kiên định đứng tại Doa bên này. Doa tâm tình vô cùng phức tạp. Đây thật là một nan đề a. Ngay lúc này, Doa là nhận được Trung Vân Hạc điện thoại. Trung Vân Hạc lập tức nói. Lý Đạt Khang sự tình giao cho ta xử lý. Ngươi làm tốt chuyện của mình ngươi liền tốt. Doa đang chuẩn bị nói cái gì? Trung Vân Hạc điện thoại liền trực tiếp dập máy. Doa là khẽ cười khổ. Mình vị này phụ thân thật đúng là như cũ a, chưa hề đều không nghe lấy ý kiến của người khác. Hắn quyết định sự tình, cũng là không ai có thể cải biến. Doa nghĩ sâu tính kỹ về sau, cảm thấy mình vẫn là phải đi gặp vị này Lý Đạt Khang. Có một số việc, hai người nhất định phải mặt đối mặt đến giải quyết. Doa làm ra quyết định. Thế nhưng là ngay lúc này, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống đột nhiên phát ra cảnh báo thanh âm. Doa là hơi sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Doa đang chuẩn bị tiến vào hệ thống thời điểm. Hệ thống này lần thứ nhất xuất hiện giọng nói nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ viên mãn hoàn thành bóng đá vị diện nhiệm vụ đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại nhiệm vụ mới đã hạ đạt. Mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tức sẽ tiến vào tận thế thế giới vị diện. Tút tút tút. Một trận kịch liệt đầu váng mắt hoa về sau. Doa trước mắt là vô số lần hắc bình phong tránh bình phong về sau. Trong nháy mắt phát sáng lên. Như luyện ngục tầm thường thảm liệt cảnh tượng trong nháy mắt khắc sâu vào Doa tầm mắt. Tường đổ ngói vỡ vứt bỏ tiểu trấn. Hừng hực thiêu đốt lấy báo hỏng ô tô. Còn có khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt. Cùng Mộc Lăng trang phục zombie. Doa sợ ngây người. Nơi này thật là tận thế thế giới vị diện sao? Kia bóng đá vị diện mình còn có thể trở về sao? Mình ở bên kia còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết đâu. Còn có rất nhiều bí ẩn không có giải khai a. Lúc này, hệ thống tránh bình phong xuất hiện một câu. Sống sót trước, mới có thể nghĩ còn lại. Nhìn thấy câu nói này, Doa là khẽ cười khổ. Bất quá, hắn hiểu được ý tứ của những lời này. Sống sót, hắn liền có cơ hội lần nữa trở lại bóng đá vị diện. Chỉ là lúc nào có thể trở về đâu. Trời mới biết đâu. Toàn thư cuối cùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.